Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 326, các ngươi đều là rác rưởi. Gocchuyenaudio.com. Chương 325, các ngươi đều là rác rưởi. Nhìn xem mọi người chung quanh nhìn về phía mình trào phúng. Ánh mắt khinh miệt, nhìn xem đối diện hướng mình đi tới Lục Thừa Phong. Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, có lẽ ta ở trong mắt các ngươi chỉ là cái nhân viên quèn hoặc là tên điên. Nhưng các ngươi trong mắt ta sao lại không phải một đám có mắt không tròng chi đồ hả? Các ngươi cảm thấy Trương gia thế lớn, ta bị người trêu đùa liền nên nén giận. Các ngươi cảm thấy Lục Thừa Phong là cổ võ thế gia thiên tài tử đệ, thực lực siêu phàm, ta liền nên thúc thủ chịu trói. Nói đến đây, Lâm Hoan đột nhiên đề cao âm lượng, hét lớn, sai, 10 phần sai, trong mắt của ta, Trương gia cũng hảo Lục Thừa Phong cũng được, đều là rác rưởi, cuồng vọng. Lục Thừa Phong giận dữ, làm Lục gia sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Hắn vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, đi tới chỗ nào đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Chưa từng bị người mắng qua rác rưởi. Vốn là hắn chỉ là muốn hơi thi thủ đoạn giáo huấn một lần Lâm Hoan. Bây giờ lại sát tâm nổi lên, khí thế trên người lần nữa lên nhanh, chân khí bốn phía, cảm nhận được Lục Thừa Phong trên thân tăng vọt khí thế. Tiêu Chấn Nam hoảng sợ hét lớn, lui ra phía sau, đều lui ra phía sau. Võ đạo tông sư chiến đấu cũng không phải đùa giỡn, vì tiện đánh chật một đạo chân khí liền có thể muốn người bình thường mệnh. Đây có nhiều như vậy tôn quý tân khách, vạn nhất tạo thành nhân viên thương vong coi như xảy ra chuyện lớn. Tại Tiêu Chấn Nam nhắc nhở dưới, tất cả tân khách đều hướng lui về sau trọn vẹn 20 mấy mét xa. Cho Lâm Hoan cùng Lục Thừa Phong lưu lại cũng đủ lớn đánh nhau không gian. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính võ đạo tông sư. Tiếng nói vừa ra, Lục Thừa Phong thân thể lóe lên liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, thời gian đã đi tới Lâm Hoan sau lưng. Hoa, tốc độ thật nhanh, tàn ảnh, ta vừa rồi vậy mà thấy được tàn ảnh. Vừa rồi hắn dùng chính là pháp sư thoáng hiện sao? Sát, có thể đây không phải chơi đùa à? Lục Thừa Phong biểu hiện tại tân khách bên trong đưa tới kịch liệt oanh động. Mọi người chưa từng gặp qua có người làm được loại trình độ này nhanh chóng đột tiến. Đây hoàn toàn là đang nhìn phim võ hiệp à, hoành mang theo khí lãng tiếng phá hủy. Lục Thừa Phong một quyền hướng Lâm Hoan phía sau lưng đánh tới. Trên nắm tay còn quấn từng tia thanh sắc quang mang. Nhìn qua lăng lệ đến cực điểm, Lâm Hoan, trong đám người Tiêu Tiêu phát ra một tiếng lo lắng thét lên. Một bên Trương Giật Trạch thì cười lạnh lắc đầu, thầm nói lo lắng đi, thét lên đi, rất nhanh Lâm Hoan cũng biết mất mạng ở đây. Tới lúc đó, ngươi liền không có lo lắng. Mọi người ở đây coi là Lâm Hoan muốn tại một quyền này hạ mất mạng thời điểm. Hắn động, trở lại, ra quyền, toàn bộ động tác một mạch mà thành, trực tiếp liền cùng Lục Thừa Phong một quyền kia đối oanh ở cùng nhau. Đọc truyện ở atui.net, phanh đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi. Hai người tất cả đều không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Mà tại dưới người bọn họ, dùng đá cẩm thạch lát thành mặt đất lại tượng mạng nhện vỡ vụn lái đến. Một mực ra bên ngoài dọc theo gần 10 mét mới đình chỉ vỡ vụn xu thế. Vừa rồi hai người đối oanh một quyền này, uy lực lại kinh khủng như vậy. Vậy xem đám người sớm đã nhìn ngốc. Lâm Hoan vậy mà ngăn lại một quyền kia, Trương Viễn Sơn, Trương Giật Trạch, Khổng Dũng, Tôn Hiểu Nguyệt đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Mà Tiêu Tiêu thì là nhẹ nhàng thở ra, hét to nói, Lâm Hoan, làm tốt lắm, nguyên lai ngươi thật là võ đạo tông sư, là ta xem nhẹ ngươi. Lục Thừa Phong sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, Lâm Hoan ngẩng đầu, khóe miệng vén lên, nói ra, có thể trong mắt của ta. Ngươi hay là một cái rác rưởi. Hừ, cuồng vọng tự đại, Lục Thừa Phong tiếng nói vừa ra, lại là một quyền đánh ra. Lục gia quyền thức thứ 7 quyền động Hà Sơn. Một quyền này mang theo vô số quyền ảnh, vọt tới trước lúc cuồng phong gào thét, chân khí bắn ra bốn phía, còn chưa đi vào Lâm Hoan trước người, Lâm Hoan quần áo trên người liền bị cỗ khí lưu này thổi đến bay phất phới. Điêu Trùng tiểu kỹ, Lâm Hoan cười lạnh, nói ra, hồi ức giết điện quang lôi đình, đã nói Lục Thừa Phong là rác rưởi, liền muốn gọn gàng đem nó đánh bại. Chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh Lục Thừa Phong đúng là rác rưởi. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể chấn nhiếp mọi người tại đây. Hồi ức giết mở ra về sau, nguyên bản là võ đạo tông sư Lâm Hoan, thực lực lần nữa tăng lên 50, chiếm cứ tại hắn tại thể nội chân khí trong nháy mắt nổ tung lên. Tất cả đều hướng cánh tay phải của hắn tràn vào, mang theo từng tia điện quang hữu quyền, hung hăng đánh vào Lục Thừa Phong đánh tới một quyền kia phía trên. Oanh nương theo lấy một tiếng khí lãng tiếng nổ, Lâm Hoan cùng Lục Thừa Phong đối chiến chỗ bụi mù nổi lên bốn phía. Bao phủ phương viên hơn 10 mét phạm vi, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một thân ảnh từ trong khói dày đặc nhanh chóng bay ngược mà ra. Thẳng đến đụng vào 30 mét bên ngoài tường xây làm bình phong ở cổng sau mới ngã xuống tiến vào trong bụi hoa. Ai người nào thắng, bụi mù tràn ngập bên trong. Mọi người nhìn không thấy ai còn đứng tại giữa sân. Đồng dạng, vừa rồi bay ngược mà ra người kia tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là thoáng một cái đã qua, mọi người cũng không có phân biệt ra được thân phận của hắn. Sở dĩ trong lúc nhất thời, đám người lại nhưng không biết là ai thua được trận chiến đấu này thắng lợi sau cùng. Có người nhỏ giọng nói ra, vừa rồi bay ra ngoài người kia mặc tựa như là trang phục màu lam. Chẳng lẽ bại là Lục tiên sinh? Không có khả năng, Trương Giật Trạch trực tiếp phủ định nói. Lục đại ca làm sao có thể thua với Lâm Hoan? Huống hồ Lâm Hoan mặc áo thun cũng là màu lam. Tiêu Tiêu có chút thấp thỏm nói ra. Lục Thừa Phong mặc chính là màu xanh đậm âu phục. Lâm Hoan mặc chính là màu lam nhạt ngắn tay. Vừa rồi bay ra ngoài người kia tựa như là màu xanh đậm Tiêu Tiêu. Trương Giật Trạch đề cao âm lượng. Không vui nói ra, Tiêu lão gia tử muốn đem ngươi gả cho người là ta. Không phải Lâm Hoan, ta Tiêu Tiêu muốn phản bác cái gì. Nhưng nghĩ đến gia gia gần nhất tình trạng cơ thể, nàng lại chỉ có thể đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Tiêu Trấn Nam nhíu mày, mặt hiện vẻ không vui. Hiện tại Tiêu Tiêu còn không có qua cửa. Trương Giật Trạch liền dám đối nàng đại hống đại khiếu. Nếu là về sau qua môn, vậy hắn đến cần dỡ thành cái dạng gì? Nhưng nghĩ đến trước khi đi phụ thân cho mình nhắc nhở. Tiêu Trấn Nam chỉ có thể là thở dài một tiếng. Lắc đầu không nói, Trương Viễn Sơn phụ tử ba người tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đoàn kia sương mù. Cao mày, còn lại tân khách mong đợi nhìn xem đoàn kia sương mù. Hy vọng mau chóng tán đi. Khổng Dũng, Tôn Hiểu Nguyệt lẫn nhau hai tay nắm chắc đều bị móng tay bóp ra máu. Bọn hắn lại không có chút nào phát giác, chỉ là một mặt thấp thỏm nhìn xem đoàn kia sương mù. Tâm tư nặng nề, thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, độ giây như năm, mọi người ở đây nín thở ngưng thần thời khắc, một bóng người từ trong sương khói đi ra, làm mọi người thấy rõ người kia là ai về sau, lập tức phát ra một trận chỉnh tề mà lớn tiếng kinh hô. Lại là hắn, cái này sao có thể nguyên bản sắc mặt ngưng trọng Trương Viễn Sơn. Đợi thấy rõ ràng bên thắng là ai về sau, mí mắt hướng lên lật một cái, thân thể trực tiếp ngã về phía sau, nếu không phải phía sau hắn tân khách xem thời cơ mau đem hắn nâng. Hôm nay việc vui liền muốn biến thành tang sự, từ trong sương khói đi ra, đúng là Lâm Hoan, hắn đối mặt đám người, lạnh giọng cười nói. Trước đó ta nói Trương gia cùng Lục Thừa Phong đều là rác rưởi. Hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a, tiếng nói vừa ra. Hắn tiện tay hướng về sau vung lên, gió lớn nổi lên, bụi mù tán, vừa rồi hắn cùng Lục Thừa Phong chiến đấu mặt đất hiển lộ tại mọi người trước mắt. Mấy chục mét vuông đá cẩm thạch dưới mặt đất chìm gần nửa mét sâu. Rạn nứt mặt đất tiêu tối nhất tấm. Mà hết thảy này đúng là Lâm Hoan vừa rồi một quyền kia tạo thành. Tất cả mọi người rung động không nói gì. Không biết tình huống như thế nào. Chương trước tác giả cảm nghĩ bị nuốt. Không hiện ra, ở chỗ này ta một lần nữa phát một lần. Cách chương.